Yêu Long Cổ Đế, V, chương 982, chân chính thái thản chi tâm. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh, người không sao chứ? Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn liền vội vàng tiến lên. Không có việc gì, Tiểu Thanh lau một cái khóe miệng mà vết máu, khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt của hắn, có vẻ lo lắng. Tô Hàn tự nhiên là hiểu rõ hắn ý tứ, có lẽ tại Tiểu Thanh ý nghĩ bên trong, Tô Hàn nhiều nhất cũng chỉ có thể xa xỉ sử dụng một cơ hội, dù sao này yêu tiên thánh phu cơ hội chỉ có 4 lần, có thể Tô Hàn lại là trực tiếp liền muốn dùng nửa trên, hắn sao có thể không nóng này. Ta theo như lời, ta làm, đều là đi qua thận trọng suy tính. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, cũng không có thay đổi lựa chọn của mình, mà là cười nói. Lại nói, này một cái yêu tiên thánh phu, chỉ có 4 lần cơ hội, có thể mặt khác người trong tay, không phải còn nữa không? Tiểu Thanh nói cho Tô Hàn này chút, có thể những người khác nhưng lại không biết yêu tiên thánh phù chân chính tác dụng, đây đối với Tô Hàn tới nói, là lớn nhất cơ hội. Chỉ cần trở lại Long Võ Đại Lục, tu vi tăng lên, đem này chút yêu tiên thánh phù toàn bộ đều cầm ở trong tay, không quan trọng 2 lần cơ hội, lại đáng là gì. Ngươi có thể xác định, những lá bùa này ngươi đều có thể có được. Tiểu Thanh nghi ngờ nói, Tô Hàn liền cười to, nói thật. Ta chỗ tồn tại thế giới, quá yếu, chỉ muốn thế giới kia không sụp đổ, yêu tiên thánh phù sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, ta đây liền nhất định có khả năng đạt được. Như thế à, Tiểu Thanh thầm nói, cũng không biết những cái kia lá bùa còn có bao nhiêu cơ hội, bất quá nếu là mỗi một tờ đều cùng ngươi này trương nhất dạng, có 4 lần cơ hội, vậy ngươi nếu là toàn bộ đạt được, liền thật kiếm lợi lớn. Ta có thể cảm nhận được, như này loại lá bùa. Hết thảy có 12 tấm, mỗi một tờ đều là 4 lần, cái kia chính là trọn vẹn 48 lần cơ hội, dù cho ngươi sử dụng 2 lần, cũng căn bản liền không quan trọng. Nghe Tiểu Thanh nói thầm, Tô Hàn bất đắc dĩ cười nói. Hiện tại biết, ta tại sao lại dùng này 2 lần cơ hội a? Được rồi, ngược lại ta cũng không khuyên nổi ngươi, một ít tồn tại, cũng sẽ không để ta tiếp tục khuyên ngươi. Tiểu Thanh phất phất tay, có thể 2 lần cơ hội. Như trước vẫn là quá chân quý, ngươi như là đã mở miệng, ta cũng đã đáp ứng, vậy ngươi nhất định phải sử dụng, nhưng tại sử dụng thời điểm, phải thận trọng, thận trọng. Có biết không, thận trọng, Tô Hàn sắc mặt cũng là nghiêm túc, hắn biết, Tiểu Thanh là tại khuyên bảo chính mình, cho dù là sử dụng, cũng nhất định phải dùng có đạo lý, dùng tại lưỡi dao phía trên, không có thể tùy ý lãng phí. Mà như thế nào, mới có thể sử dụng có đạo lý, dùng tại lưỡi dao bên trên. Không hề nghi ngờ, chỉ có đối với mình có lợi ích cực kỳ lớn, mới gọi là có đạo lý. Cơ hội lần thứ nhất, ta muốn thái thản chi tâm. Tô Hàn nói, Tiểu Thanh không nói 2 lời, trực tiếp liền niệm cho Tô Hàn 1 quyền, nhưng Tô Hàn đau nhe răng nhếch miệng, kém chút theo dây mây phía trên rơi xuống. Nếu như có khả năng, ta thật mong muốn niệm chết ngươi. Tiểu Thanh chừng Tô Hàn liếc mắt, chợt lại nói, ngươi đã mở miệng, ta cũng không cải biến được. Đã ngươi lựa chọn thái thản chi tâm, ta đây liền cho ngươi. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn lên đường. Ta muốn 100 triệu cái, thả con em ngươi cay rắm. Tiểu Thanh hận không thể từng ngụm nước phun chết Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lần này cũng là đã có kinh nghiệm, còn 100 triệu cái. Ngươi cho rằng thái thản chi tâm giống như viễn cổ chi lệ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? Viễn cổ chi lệ sở dĩ nhiều. Là bởi vì thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ oán niệm nhiều, nhưng này thái thản chi tâm, lại là thái thản nhất tộc chân chính trái tim. Toàn bộ thái thản nhất tộc, hết thảy có bao nhiêu tộc nhân, mà là bọn hắn tử vong về sau, thân thể liền sẽ lập tức tiêu tán, thái thản chi tâm rất khó tồn tại, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể cho ngươi 3 cái. Như thế à, Tô Hàn lông mày liền nhíu lại, cũng không phải bởi vì thái thản chi tâm quá ít. Mà là bởi vì, tu sĩ kia liên minh muốn thái thản chi tâm, cùng chính mình giờ phút này sắp lấy được thái thản chi tâm, đến cùng phải hay không một vật. Dựa theo Tiểu Thanh lời nói, này nhưng là chân chính thái thản chi tâm, thái thản nhất tộc trái tim. Thái thản cự nhân đến cùng mạnh đến mức nào, Tô Hàn từng tại thời kỳ viễn cổ nhìn thấy qua, hoàn toàn liền là một tòa di động đại sơn, đuổi theo một con như mây đen bươm bướm khắp thế giới chạy. Vẻn vẹn hít thở một lần, liền kém chút nhường Tô Hàn chết ở nơi đó, Nếu không phải là Tô Hàn có yêu tiên thánh phù, hắn giờ phút này, có thể hay không ngồi ở chỗ này đều không nhất định. Này thái thản chi tâm chỗ chân quý, không thể nghi ngờ. Như tu sĩ kia người trong liên minh, thật là mong muốn này loại thái thản chi tâm. Cái kia tại tu sĩ liên minh người sau lưng, lại hội là dạng gì một loại cấp độ. Long võ đại lục, hoàn toàn liền là một tòa phế khí tinh cầu. Cho dù là đối với hạ đẳng tinh vực lý giải, đều chỉ có một chút điểm. Chớ nói chi là này thời kỳ viễn cổ thái thản nhất tộc. Đều chưa từng nhìn thấy thái thản cự nhân, càng chưa nghe nói qua. Vậy đối phương tại sao lại muốn vật này? Soạt, tại Tô Hàn suy nghĩ thời điểm, tiểu thanh bàn tay lật qua lật lại, đồng dạng là một cái tinh thạch phù hiện trong tay. Tinh thạch này trong suốt, trong đó lại là có ba cái lớn chừng bàn tay trái tim tồn tại. Trái tim cũng không phải là màu đỏ, mà là một loại vàng óng vẻ. Tô Hàn đang nhìn đi thời điểm, có một loại chói mắt cảm giác. Cái này là thái thản chi tâm. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt lại nói. Thái thản cự nhân không phải. Rất cực kỳ sao? Tiểu Thanh nói. Thái thản cự nhân đúng là lớn. Nó trái tim cũng lớn. Có thể thái thản cự nhân thân cao là có thể tùy ý biến hóa. Có lẽ ngươi một đoạn thời khắc thấy một cái thằng lùn, liền là thái thản cự nhân. Như thế à? Tô Hàn gật đầu, lại hỏi. Vậy cái này thái thản chi tâm, đến cùng có chỗ lợi gì? Có khả năng ăn, làm thuốc bổ ăn, ăn uống thả cửa, ăn chết ngươi. Tiểu Thanh nói, Tô Hàn trên mặt liền lộ ra hắc tuyến, xem ra gia hỏa này vẫn là tại bởi vì làm lựa chọn của mình mà thấy sinh khí à, ta nói là sự thật. Thấy Tô Hàn lộ ra cười khổ, Tiểu Thanh cũng không còn oán hắn, mà chỉ nói. Bất quá dùng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, khẳng định là không thể ăn, thái thản nhất tộc trái tim là trọng yếu nhất. Nếu là có thể ăn hết cả một cái trái tim, vậy liền sẽ có được thái thản huyết mạch, nếu có thể lại lĩnh ngộ thái thản nhất tộc huyết mạch truyền thừa, đều có thể trực tiếp hóa thân thái thản cự nhân. Mạnh như vậy, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, hắn tận mắt nhìn đến qua thái thản cự nhân kinh khủng, tự nhiên là hiểu rõ cái sau có thực lực như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng ta cũng đã nói, dùng thực lực ngươi bây giờ. Căn bản cũng không có thể ăn, một khi cường ngạnh ăn, đừng nói thể xác, liền liền thần hồn đều sẽ băng diệt. Tiểu Thanh nói, vậy cũng không nhất định. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay lật qua lật lại, một cái vòng tay xuất hiện. Cửu cực khai hồn liên, suýt nữa quên mất, ngươi còn có cái này đồ vật. Nhìn thấy cửu cực khai hồn liên, Tiểu Thanh cũng là nhãn tình sáng lên, bất quá lập tức lại nói. Có vật này, ngươi có lẽ có một chút cơ hội. Có thể ngươi phải hiểu được, này cửu cực khai hồn liên, là thái cổ thời kỳ chế ra, mà thái thản nhất tộc, tồn tại ở viễn cổ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là không cần nếm thử thì tốt hơn. Ta hiểu rõ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, giờ phút này đã được đến viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm, còn kém cái kia cuối cùng yêu tiên thánh thạch. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.